Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, quyết chiến đêm trước. Chương 1421, quyết chiến đêm trước. Giết, ngoặc kép, tiếng chém giết chấn thiên. Tam giới hợp nhất ngày thứ năm, Trương Đào mấy lần cùng địa quật, cùng sơ võ hiệp đàm. Lại là không thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Cái gọi là hiệp đàm, hiệp thương, liền để cho lưỡng địa khôi phục lại bình tĩnh. Không được tùy ý giết chóc. Nhưng tại cái này diệt thế thời khắc, ai sẽ phản ứng? Dù là Càn Vương những người này đáp ứng, trên thực tế cũng căn bản không cách nào trấn áp toàn bộ địa quật cùng sơ võ. Đến lúc này, những này võ giả đều điên cuồng. Đều biết mình tùy thời sẽ chết. Nhân tâm tản, tăng thêm địa quật vốn là lấy võ vi tôn địa giới. Chém giết chuyện thường xảy ra, sao lại để ý tới Càn Vương bọn hắn? Nếu là Lê Chử hoặc là Hồng Vũ mấy người tại, có lẽ còn có thể trấn áp lại. Nhưng bây giờ Cơ Gia diệt, Lê Chử bọn hắn chết rồi. Địa quật bên này, Phong cùng Càn Vương bọn hắn đều tính ngoại nhân. Ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn? Mà liền tại song phương còn tại bộc phát hỗn loạn thời điểm. Nhân tộc một chi cường giả đại quân bắt đầu vượt qua Ngự Hải Sơn, trấn áp náo động. Đúng vậy, trấn áp. Nhân tộc lựa chọn vào lúc này trấn áp náo động. Trảm cửu phẩm trở lên du côn. Ngoặc kép, đây là Trương Đào cùng Lý Chấn mấy người truyền đạt quân lệnh. Giết. Mục tiêu chủ yếu chính là những cái kia cửu phẩm trở lên võ giả. Phàm là tiếp tục chế tạo náo động võ giả, đều muốn giết, bao quát tuyệt đỉnh cảnh, đế cấp, toàn bộ tại chém giết liệt. Lý Trường Sinh, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Lý Trấn, Chiến Vương, Tưởng Hạo, những người này, toàn bộ là xuất đội tướng lĩnh, không phải do ngươi không theo. Dù là Càn Vương những người này, dám can đảm bộc phát náo động, cũng là trực tiếp tru sát. Mà sơ võ bên kia, nhân tộc không có cường ngạnh như vậy, lấy phối hợp sơ võ danh nghĩa, đồn trú một chi quân đội, cũng có bao nhiêu vị cường giả tọa trấn, chú thần sứ thậm chí tự mình tọa trấn sơ võ. Sơ võ, cũng có đại lượng bản nguyên võ giả, nhân tộc chi quân đội này. Cũng chịu có tru sát náo động người nhiệm vụ. Cửu phẩm cùng cửu phẩm trở lên bản nguyên võ giả. Phàm là có người gây ra hỗn loạn. Tất sát, đây là Trương Đào tiếp kiến một chút cường giả. Tự mình bày ra nhiệm vụ. Hoặc là nói quân lệnh. Mặc kệ ai ngăn cản, đều có thể giết. Địa quật, yêu đình. Giờ phút này, mấy vị phá tám cường giả đều tại đây địa. Yêu đế ngồi tại trên bảo tọa, nghe phía dưới một vị đại yêu báo cáo. Hôm nay nhân tộc cường giả chém giết cửu phẩm cảnh trở lên yêu tộc hơn trăm đầu. Yêu đế nhíu mày, không có lên tiếng, đợi đến kia khắp huyết muốn trả thù đại yêu bị yêu đế đuổi đi. Càn Vương thở dài, nhân tộc là vì kéo dài tiên nguyên thành thục thời gian. Mấy ngày nay... Địa giới bị giết cửu phẩm vượt qua trăm người. Sơ võ bên kia cũng là như thế. Nhân tộc mấy đại quân đoàn. Tại phá tám cường giả dẫn đầu dưới. Ngay tại trấn áp toàn bộ tam giới. Trong bể khổ. Đều bị chém giết mấy ngàn yêu tộc. Yêu đế sắc mặt có chút đắng chát chát. Yêu tộc gặp được cái này tam giới dung chuyển. Diệt thế nguy cơ. Yêu tộc so nhân tộc. Càng khó khống chế. Trong bể khổ yêu tộc rất nhiều. Cường giả rất nhiều. Không phải tất cả yêu tộc đều đến yêu đình. Hiện tại những yêu tộc này. Ở các nơi đổ bộ. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhân tộc cũng mặc kệ cái này. Thông lệnh yêu đình ước thúc yêu tộc. Không cách nào ước thúc. Kia nhân tộc liền muốn trấn áp náo động. Để tam giới không còn dung chuyển. Có thể yêu đế, giờ phút này nào có tâm tư trấn áp, huống chi, trừ phi chính hắn động thủ, nếu không, cũng vô pháp trấn áp. khắp nơi đều là nhiễu loạn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc cho nhân tộc tiến vào chiếm giữ địa quật. Tiến vào chiếm giữ bể khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng võ giả cùng yêu tộc bị tru sát. Thậm chí không chỉ cửu phẩm cảnh, ngay cả tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc đều bị tru sát 5 vị. Yêu đế thở dài một tiếng, chậm rãi nói, việc này không cách nào ngăn cản, dù là đi tìm Long, Long Hoàng, hắn cũng sẽ không quản. Nhân tộc quyết định chủ ý, muốn kéo dài tiên nguyên thành thục thời gian, chúng ta ngăn cản, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, không chỉ như vậy, chúng ta nghĩ chứng đạo. Giờ phút này không phải phải cẩn thận thiên đế bọn hắn, mà là phải cẩn thận nhân tộc. Bọn hắn vì không để tiên nguyên thành thục, nguyên địa ổn định, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, Phong khẽ cười nói, kỳ thật cũng không phải không có cách. Đoạn mất chúng ta tại tiên nguyên phía trên đảo, nhân tộc đương nhiên sẽ không quản chúng ta phải chăng chứng đạo. Yêu đế cười khổ, nào có đơn giản như vậy. Tiên nguyên hiện tại là thiên đế tự mình tại trấn áp. Gãy đạo, đến đâu đoạn đi. Yêu đế không có lại tiếp tục nói cái này. Nhìn về phía mấy người, nói khẽ, nhân tộc mặc dù chém giết không ít cửu phẩm trở lên võ giả, có thể chảm giết không có đản sinh nhanh. Đại lượng võ giả trước đó dừng lại tại 7-8 phẩm. Cái này ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, nhào nhào đột phá cửu phẩm, lại tiếp tục như thế. Ta lo lắng nhân tộc sẽ liều lĩnh, chém giết đại lượng cường giả, thậm chí, bao quát chúng ta, ngoặc kép, thiên đế sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, Càn Vương trầm giọng nói, thiên đế muốn dùng tiên nguyên tu bổ nguyên địa, hắn sẽ không tùy ý nhân tộc ra tay với chúng ta. Nhân tộc hiện tại động tĩnh chưa đủ lớn, chém giết cửu phẩm cảnh võ giả không tính quá nhiều. Chỉ khi nào nhân tộc trắng trợn giết chóc, thiên đế tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở. Ngoặc kép, hiện tại, chết không ít cửu phẩm, có thể hiệu quả không lớn. Bởi vì nhân tộc cùng địa quật, sơ võ, yêu tộc, mấy chục tỷ nhân cùng yêu, mỗi ngày đều có đại lượng người phá vỡ mà vào bản nguyên. Sợ là sợ, ngoài tầm tay với, ngoặc kép, yêu đế thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, không nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, lại là phảng phất biết hắn ngay tại kia. Nói khẽ, hắn tại trấn áp tiên nguyên, dù là thiên đế, cũng sẽ không giờ phút này tùy tiện giao thủ với hắn. Trước đó địa hoàng một môn tác thành cho hắn, để hắn thành tựu thứ hai nguyên địa, thoát ly nguyên địa mà đi. Hắn hiện tại, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, trước đó hắn, mặc dù không bằng địa hoàng, thế nhưng có thể so với nhân hoàng. Hắn giờ phút này, chỉ sợ đã có đông hoàng chiến lực, thậm chí, càng cường đại. Ngoặc kép, yêu đế nói khẽ, thiên đế hiện tại còn cần trấn áp nguyên địa, cùng kiềm chế thần hoàng cùng đấu thiên đế, trừ phi nhân tộc thật trắng trợn giết chóc, nếu không... Loại này tiểu quy mô giết chóc, thiên đế tuyệt sẽ không lựa chọn tại lúc này cùng Phương Bình giao thủ. Một khi giao thủ, tác động đến tam giới, tiên nguyên còn chưa thành thục, kia thiên đế liền được không bù mất. Mấy người nghe vậy đều là có chút đắng chát chát. Bọn hắn hiện tại rất lo lắng cho mình sẽ trở thành nhân tộc mục tiêu. Giết một cái phá tám, so giết 1000 cái cửu phẩm đều có tác dụng. Yêu đế trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta đã mời thủy lực thần đảo thủy lực thiên vương, lực vô kỳ thiên vương, là yêu đình tả hữu thiên vương, lại khiến người ta thông bẩm Long Hoàng, nguyện đổi yêu đình vì Long Đình. Nhân tộc thật muốn xuất thủ, cũng muốn lo lắng một hai. Côn Bằng đạo hữu cũng là tốt quyết đoán. Ngoặc kép, Phong tán dương một câu, mời thủy lực thần đảo hai vị trở thành yêu đình tả hữu thiên vương. Đổi yêu đình vì Long Đình, đây đều là để nhân tộc cố kỵ sự tình. Dù sao ba vị này, trước đó một mực hợp tác với nhân tộc, Càn Vương cũng không quá để ý. Thở dài, nhân tộc cho dù có chỗ cố kỵ, thế nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút, bây giờ cũng là nguyên địa an toàn nhất, có thể chứng đạo thành công, tiến vào nguyên địa, thiên đế cũng là sẽ che chở chúng ta một hai. Đây mới là bọn hắn hiện tại cây cỏ cứu mạng. Nếu không, tiếp tục như thế, nhân tộc chỉ sợ thật muốn xuống tay với bọn họ. Hiện tại không hạ thủ, cũng là cố kỵ thiên đế. Thiên đế không dám tùy tiện xuất thủ, Phương Bình Kỳ thật cũng không dám. Nếu không đại chiến cùng một chỗ, tam giới một cái sơ sẩy chính là hủy diệt hạ tràng. Song phương đều không vui, mấy người thương thảo một trận, đều là sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi. Hiện tại tình huống này, bọn hắn không dám chứng đạo, coi như chứng đạo, cũng phải chém giết sơ võ chí cường mới được. Mà sơ võ chí cường chỉ có ba vị, ai cũng không phải dễ trêu. Giết ai, coi như giết, cũng không nhất định có thể chứng đạo thành công. Đúng vào lúc này, Càn Vương trầm giọng nói, nếu không giật dây loạn cùng Thạch Phá đi giết sơ võ chí cường, chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không. Coi như không có, giúp bọn hắn giết sơ võ chí cường đều được. Nhìn xem hai người chứng đạo, Phương Bình bọn hắn có thể hay không ngăn cản. Ngoặc kép, dứt lời, Càn Vương lại trầm giọng nói, loạn cùng Thạch Phá nếu là chứng đạo, kia đối nhân tộc mà nói cũng là đả kích. Đến lúc đó, nhân tộc đâu còn có thời gian quản chúng ta. Mấy người liếc nhau, như thế cái biện pháp, loạn cùng Thạch Phá, trợ giúp qua nhân tộc, sơ võ, hợp tác với nhân tộc. Nhưng bây giờ, loạn cùng Thạch Phá nghĩ chứng đạo sao? Không cần phải nói đều muốn. Muốn giết sơ võ sao? Khẳng định cũng nghĩ, đã như vậy, vậy song phương chém giết, nhân tộc giúp ai? Nhiều nhất ai cũng không giúp, chỉ khi nào loạn cùng Thạch Phá thắng, chứng đạo thành công, khi đó, nhân tộc đâu còn có thời gian quản bọn họ. Không cần khi đó, chỉ cần loạn cùng Thạch Phá nhiều làm ầm ĩ mấy lần, nhân tộc căn bản sẽ không xen vào nữa bọn hắn. Địa quật cường giả đang thương lượng, nhân tộc quân đội tại trấn áp tứ phương, chém giết cường giả khắp nơi. Nguyên địa bên trong, giờ phút này, nguyên địa bên trong người càng ngày càng ít. Linh hoàng chỗ thiên địa, từ khi tam giới hợp nhất về sau, linh hoàng cũng không cần lại trấn áp tiên nguyên. Thiên đế tự mình tại trấn áp, cái này nhất trọng thiên, có một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện, linh hoàng đang tu luyện, ngồi xếp bằng linh hoàng bỗng nhiên mở mắt, đạm mạc nói. Tất nhiên tới, sao không hiện thân, ngoặc kép, sau một khắc, Đông Hoàng thân ảnh hiển hiện, nhìn về phía Linh Hoàng, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, còn tốt chứ, ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, phối hợp nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đông Hoàng nhìn xem nàng, hồi lâu mới nói, nếu không, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi nguyên địa. Thương Miêu còn tại nhân gian, ngươi cũng không đánh giết nhân tộc, Phương Bình bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi không qua được. Chấm ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, Linh Hoàng khẽ quát một tiếng, mở mắt, nhíu mày nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến nếu là vì nói những này, hiện tại có thể đi. Ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn xem nàng, một lát sau lần nữa thở dài nói, những năm này, ngươi biến ta đều xa lạ, tam giới sắp hủy diệt, khung cùng đấu, đều có hủy diệt tam giới tâm. Không chỉ đám bọn hắn, thiên đế cũng là như thế, Phương Bình cũng là như thế, đều bị ép điên, hủy diệt tam giới, hủy diệt nguyên địa, có lẽ chính là tiếp xuống kết quả. Đến lúc này, ngươi làm một chuyện gì, kỳ thật đều không thay đổi được cái gì. Làm gì như thế, còn không bằng tìm một chỗ, thanh tĩnh mấy ngày, chờ đợi tam giới hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng không nói, Đông Hoàng lại nói, năm đó, cha ngươi đưa ngươi phó thác tại ta, để ngươi không muốn tham dự vạn đạo chi tranh. Đáng tiếc, khi đó ta bề bộn nhiều việc chứng đạo sự tình, không ngờ thiên đế sẽ thu ngươi làm đồ. Vốn nghĩ đồng môn huynh muội, ta cũng có thể quan tâm một hai. Nào biết, đây là một con đường không có lối về. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng lần nữa thở dài. Năm đó, Linh Hoàng chỗ bộ lạc, cũng là một phương đại bộ lạc. Phụ thân nàng cũng là cường giả thời thượng cổ một trong. Mặc dù không thể cùng thiên đế những người này so sánh, nhưng năm đó cũng rất cường đại. Đương nhiên, so với thiên đế, so với hảo những người này, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đông Hoàng trước kia liền nhận biết Linh Hoàng phụ thân, vạn đạo chi tranh bên trong, Linh Hoàng bộ lạc diệt tuyệt. Linh Hoàng phụ thân trước khi chết đem nữ nhi phó thác cho hảo hữu hảo. Đây mới là Đông Hoàng nhiều lần chiếu cố Linh Hoàng nguyên nhân. Bao quát tại bí cảnh bên trong, đem hộ thân thần khí tặng cho Linh Hoàng phân thân, đều là bởi vì năm đó chi tình. Bây giờ, Đông Hoàng không hy vọng Linh Hoàng tiếp tục tham dự tiếp xuống tam giới chiến. Bị nhốt 8.000 năm, dù là ra ngoài đi một chút, cũng là tốt. Linh Hoàng không ra, giữ yên lặng. Đông Hoàng lại nói, ngươi nếu là muốn rời đi, ta có thể tìm Phương Bình, tìm Vương Kim Dương, để bọn hắn mở ra thông đạo, để ngươi rời đi. Vương Kim Dương thiếu ta nhân tình, Thương Miêu còn tại nhân tộc, Phương Bình sẽ không cự tuyệt. Không cần, ngoặc kép, Linh, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nhíu mày, nói khẽ, đại loạn sắp tới, tiên nguyên chẳng mấy chốc sẽ thành thục, ngươi lưu lại nữa, nguyên địa một khi sụp đổ, chấm ngoặc kép, vậy liền vẫn lạc tốt. Ngoặc kép, Linh Hoàng thanh âm quạnh quẽ. Bây giờ, vốn là người không ra người quỷ không ra quỷ, còn cần quan tâm sinh tử. Ngoặc kép, Đông Hoàng thuyết phục vài câu, Linh Hoàng lờ đi hắn. Đông Hoàng gặp nàng kiên định, không khỏi nói, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên đế coi như cùng ngươi có tình thầy trò. Những năm này, cái này còn cũng còn. Năm đó hắn để ngươi đạp vào bản nguyên đạo, vốn là không có ý tốt. Ngươi không ngốc, đã sớm cái này đã nhìn ra. Ngươi chỉ là con cờ của hắn một trong, cũng không phải là có bao nhiêu sủng ái ngươi đồ đệ này. Ngươi phải cứ cùng hắn cùng chết. Ngoặc kép, thiên đế sẽ chết. Ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói. Hắn thực lực so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Sao lại chết? Dương thần năm đó chỉ là hấp thu 1/10 năng lượng. Đi tới hôm nay, thiên đế hấp thu 1/2 năng lượng. Dù là nguyên địa liên tiếp thụ trọng thương, hắn cũng so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Phương Bình bọn hắn muốn giết thiên đế. Người si nói mộng, ngoặc kép, hiển nhiên, nàng không cảm thấy Phương Bình bọn hắn có thể thắng. Dù là có thần hoàng cùng đấu cùng một chỗ kiềm chế. Nghĩ thắng thiên đế, cũng không có đơn giản như vậy. Dương thần hiện tại lại không thấy. Nếu là Dương thần tại, mấy người liên thủ cũng là có chút hy vọng. Dương thần mất tích, chỉ sợ là bị hạt giống cuốn lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, là chủ ý của hắn. Linh Hoàng nhìn xem Đông Hoàng, đạm mạc nói, hắn căn bản không sợ các ngươi liên thủ. Hắn hiện tại chỉ là đang chờ tiên nguyên thành thục mà thôi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn, trừ phi các ngươi lựa chọn diệt thế. Cho dù như thế, chết cũng là các ngươi, không phải là hắn. Hắn cùng lắm thì đợi thêm một chút năm, chờ đợi viên thứ hai tiên nguyên thành thục, mà các ngươi những này cùng hắn đối nghịch người, cũng sẽ không sống sót. Ngoặc kép, Đông Hoàng có chút nhíu mày. Hắn sớm mấy năm cùng Dương Thần giao thủ, chỉ là hơn một chút, cũng không triệt để chiếm thượng phong. Chấm ngoặc kép, thời kỳ thượng cổ, thiên đế không bằng Dương Thần. hấp thu nguyên địa về sau, thiên đế muốn so dương thần mạnh một chút chút, đây cũng là hắn có thể phá hủy dương thần tiểu thế giới nguyên nhân. Bất quá, cũng chỉ là hơn một chút, Linh Hoàng cũng quá coi thường dương thần cùng Phương Bình bọn hắn đi. Linh Hoàng cười nhạo một tiếng, lười nói chuyện, Đông Hoàng có chút nhíu mày, nhìn xem nàng, ngươi biết cái gì, ngoặc kép, Linh Hoàng không nói, Linh, sớm mấy năm, ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn, có phải hay không phát hiện cái gì, ngoặc kép, Linh Hoàng vẫn là không nói, bất quá chờ một hồi, vẫn là hừ lạnh nói. Hắn năm đó đánh tan dương thần tiểu thế giới một trận chiến. Ta từng là người chứng kiến. Thật sự là hắn chỉ là so dương thần hơn một chút. Vẫn là mượn hạt giống chi lực. Lúc này mới áp chế dương thần. Nói, Linh Hoàng thanh âm bỗng nhiên có chút trầm thấp. Có thể năm đó ta ngay tại kia. Biết đến so với các ngươi nhiều. Khi đó, hạt giống cũng không giúp hắn áp chế nguyên địa. Ngoặc kép, ngoặc kép, Đông Hoàng chấn động, có ý tứ gì? Rất nhanh, Đông Hoàng sắc mặt thay đổi. Hạt giống, khi đó không có giúp thiên đế áp chế nguyên địa. Kia, đây chẳng phải là nói, thiên đế năm đó chính mình tại trấn áp nguyên địa vết nứt. Cùng lúc đó, thiên đế đánh trả bại dương thần. Cái này, làm sao lại như vậy? Ngoặc kép. Đông Hoàng có chút rung động nói, hắn trấn áp vết nứt, không phải giả sao, ngoặc kép, giả, ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn xem hắn, đạm mạc nói, ai nói là giả, thật, nguyên địa vết nứt, đều là hắn tại trấn áp, bao quát năm đó dương thần lưu lại vết nứt, đều là hắn tại trấn áp, sở dĩ năm đó hắn đánh tan dương thần, cũng không phải là toàn lực. Một bên trấn áp vết nứt, vừa cùng dương thần giao thủ. Dương thần cho là hắn mượn nhờ hạt giống chi lực, mới đánh bại hắn, cho nên căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Thật tình không biết, hắn đã sớm cường đại siêu việt hắn. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng lông mày nhíu chặt, nhìn xem Linh Hoàng, hồi lâu, thở dài, ta đã hiểu. Ngoặc kép, lại trầm mặc một hồi. Đông Hoàng chậm rãi nói, ngươi thật không đi, ngoặc kép, không cần, đã như vậy, vì huynh cũng không khuyên ngươi nữa. Đại chiến cùng một chỗ, đừng làm loạn, đi theo vi huynh, chấm ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, Đông Hoàng mấy lần thuyết phục, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, thân ảnh tiêu tán, biến mất tại nơi đây. Hắn vừa đi. Linh Hoàng tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Địa cầu, Phương Bình không ngừng mà làm một chút thí nghiệm. Tỉ như đem người Nazi đến chính mình nguyên địa. Phong bế nguyên địa, nhìn xem có hiệu quả hay không. Kết quả chứng minh, bản nguyên đại đạo vẫn là không cách nào ngăn cách. Đến nỗi phải chăng có thể ngăn cách hạt giống. Cái này hắn cũng không có cách nào thí nghiệm ra. Mà để cho người ta tại chính mình nguyên địa bên trong đột phá. Kết quả, chính mình nguyên địa cũng không phản ứng gì. Đột phá, vẫn là bản nguyên đạo, vẫn là tại ngoại giới đường. Thứ hai nguyên địa, cũng không có như vậy phong bế. Phương Bình trong lòng nỉ non, khả năng cùng nguyên địa chưa vững chắc có quan hệ. Cái này cũng dẫn đến, Nazi người đi vào. Cái này đột phá vẫn là đột phá bản nguyên đạo, mà không phải tại chính mình thiên địa bên trong lại mở một con đường. Không có thử lại nghiệm những này, Phương Bình lại nhìn một chút chính mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới còn tại mở rộng, bởi vì mấy ngày nay, địa cầu có đại lượng thành thị, lần nữa bị hắn dung hợp. Phương Bình một người độc trấn thiên địa. Nhân tộc đều biết Phương Bình ở đâu. Mấy ngày nay, không ngừng có thành thị chủ động dung hợp vào Phương Bình nguyên địa. Nhưng mà, đến lúc này, Phương Bình cảm nhận được to lớn bình cảnh. Dung nhập hơn ngàn tòa thành thị nguyên địa. Hiện tại, nguyên địa giống như thật đến một cái cực hạn. 9.999 mét đường kính. Dựa theo thực tế diện tích lớn nhỏ, phương bình bản nguyên thế giới đều có tiếp cận 80 km vuông diện tích. Tiếp cận một cái khu lớn nhỏ, mà nguyên địa trên thực tế là áp xúc. Người tiến vào bên trong, giống như trước đó phương bình tiến vào diệt thiên đế bản nguyên thế giới, sẽ vô hạn phóng đại thiên địa này. Cho nên giờ phút này phương bình bản nguyên thế giới bên trong dung nhập thành thị mấy ngàn tòa. Nhưng mà dung nhập nhiều như vậy thành thị, phương bình vẫn như cũ không cách nào đột phá bình cảnh. Thậm chí theo những ngày qua, lần nữa dung nhập mấy chục tòa thành thị, nguyên địa giống như đến cực hạn, căn bản đã không còn bất luận cái gì động tĩnh. Phương bình tào ngộ bình cảnh, không đơn thuần là bình cảnh, hắn thậm chí cảm thấy đến lại tiếp tục dung nhập, chính mình nguyên địa có thể sẽ nhịn không được, sẽ sụp đổ, nguyên địa chưa vững chắc. Ngoặc kép, vấn đề này lần nữa trở thành phương bình phiền phức. Không chung, viên kia thái dương càng ngày càng sáng. Phương bình biết, đây là tiên nguyên sắp thành thục tiêu chí. Phương bình trong lòng hơi có chút nôn nóng. Hắn không có khả năng để tiên nguyên thành thục. Thành thục đại biểu tất cả bị khống chế đại đạo võ giả đều sẽ chết, trở thành thiên đế bổ sung nguyên địa lực lượng nơi phát ra. Chỗ tại tiên nguyên thành thục trước đó, mặc kệ phương bình có thể hay không tìm tới biện pháp, đều muốn xuống tay với tiên nguyên. Dương thần bị hạt giống khốn trụ, chỉ có thể dựa vào chính ta nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, ngay tại phương bình nghĩ đến những này thời điểm, không chung, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người tiêu xạ mà đến. Phương Bình sắc mặt biến đổi một chút, không có xuất thủ. Một lát sau, bóng người từ thái dương bên trong đi ra, đi tới Phương Bình bên người. Tại Phương Bình đối diện ngồi xếp bằng mà xuống, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, nín chết ta, có rượu không? Ngoặc kép. Phương Bình tiện tay ném đi một vò rượu quá khứ. Tần Phượng Thanh mở ra liền uống. Tiếp lấy cười nói, cũng không phải ta muốn tới. Thiên đế bước ta tới, để cho ta chuyển đạt mấy câu. Nói, ngươi cũng đừng chặt ta. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Tần Phượng Thanh cười khan nói, ta chính là mang câu nói, thuận tiện xuống tới thấu khẩu khí. Tên kia nói, nguyên địa mấy vị kia, ngươi còn cần hay không? Thư hương, thiên cẩu, long biến, bao quát ta, đều có thể đóng gói tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng tiếp tục nói. Bất quá, thiên đế có ý tứ là, để ngươi đoạn mất tam đế đạo. Hắn nói hắn không muốn đợi thêm nữa, cũng không muốn lại cùng các ngươi chơi trốn tìm. Trước đó, hắn hy vọng các ngươi có thể giúp hắn bổ một chút nguyên địa. Kết quả các ngươi quấy rối, không phối hợp, dù sao liền ý tứ này đi. Hiện tại chúng ta mấy cái đều tại nguyên địa, đạo quả cũng không thể rời đi. Thiên đế muốn xuống tay với chúng ta, thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng ngăn không được. Cho nên hắn muốn cầm chúng ta mấy cái cùng ngươi đổi lão vương ba người bọn hắn đường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, có ngươi, ngoặc kép, khụ khụ, dù sao đánh bao tam cái cùng đóng gói bốn cái, ngươi liền nhiều đóng gói một cái không được sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, ngươi cảm thấy làm ăn này có lời sao? Ngoặc kép, tam đế đạo, đổi bốn vị hoàng giả. Đổi sao? Đoạn mất tam đế đạo, tam đế chưa chắc sẽ chết. Có thể đoạn mất tam đế đạo, thiên đế nguyên địa lỗ thủng sẽ càng ít. Tam đế đại đạo, chiến thiên đế đạo khả năng đã bại lộ, thậm chí bị thiên đế định vị. Có thể hai vị khác, đến bây giờ đều không có bại lộ. Thiên đế xem bộ dáng là không muốn lại tìm cơ hội. Lần này, hắn rất thẳng thắn, bắt người đến đổi, bốn người đổi ba đạo, đổi vẫn là không đổi. Đến nỗi không đáp ứng, mấy người kia có gì hạ tràng, Phương Bình có thể tưởng tượng đến. Thư Hương mấy người kia, mạnh nhất Thư Hương, cũng bất quá 6-7 ngàn vạn tạp khí huyết. Đối đầu thiên đế, đó chính là muốn chết. Huống chi vẫn là tại nguyên địa, thiên đế có thể khống chế nguyên địa. Kể từ đó, Phương Bình nếu là không đáp ứng, mấy người kia có thể sẽ bị giết. Phương Bình ánh mắt phát lạnh, thiên đế đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Bốn vị hoàng giả, muốn hay không? Muốn, liền đoạn mất tam đế nói. Không ngừng, vậy liền giết bốn người này. Tiên nguyên sắp thành thục, thiên đế hiện tại không cần lại lưu lại tai họa ngầm. Song phương trọng điểm đều tại tiên nguyên phía trên. Cách đó không xa, lão vương đạp không mà đến. Tại bên cạnh hai người ngồi xếp bằng xuống. Cười nói, đoạn chúng ta đạo, đổi lấy các ngươi mấy cái. Ngoặc kép, vâng, hỏi một chút thiên đế. Không đổi ngươi, được hay không? Ngoặc kép, đừng a, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh vô cùng đáng thương nói, ta hiện tại đủ thảm, thụ đa trọng lãnh đạo, hạt giống lãnh đạo ta, thiên đế lãnh đạo ta, nhân hoàng chết rồi, bất tử lời nói, còn có hắn một cái, ta nhiều thảm a, tính ta một người đi. Lão Vương cười cười, nhìn về phía Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu lại ba đạo chỗ tốt lớn, vẫn là đổi bốn người bọn họ chỗ tốt lớn hơn một chút. Ngoặc kép, lưu lại ba đạo, thiên đế không cách nào triệt để phong bế nguyên địa. Kia đại biểu hắn coi như hấp thu tiên nguyên, cũng không có cách nào xuất hiện kia 20% tăng phúc. Chỉ khi nào thật đoạn mất đạo, ba đạo vỡ vụn, lại bị thiên đế hấp thu tiên nguyên, luyện hóa tiên nguyên, kia thiên đế liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương phá không mà đến, trầm giọng nói, không thể, Phương Bình, ta biết ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thư Hương mấy người dù sao trợ giúp qua chúng ta, hiện tại từ bỏ bọn hắn, ngươi không nguyện ý, có thể đọa mất tam đế đạo, coi như Vương Kim Dương mấy người bất tử, thiên đế cũng phá nỗi lo về sau. Ngoặc kép, đến lúc đó, hắn liền có thể chuyên tâm ứng đối tiên nguyên, mà bây giờ, chúng ta còn có lực lượng, chỉ khi nào đoạn mất ba đạo, ngay cả chế ước thiên đế tiền vốn cũng bị mất. Ngoặc kép, hắn là không đồng ý, dù là quyết định này rất tàn nhẫn, hắn vẫn như cũ không đồng ý. Bốn vị hoàng giả, nói thật, thực lực cũng không tính là quá cường đại. Từ giá trị đi lên nói, là không bằng tam đế đạo càng có giá trị. Mà lại từ đại cục đi lên nói, tam đế đạo cũng tác dụng lớn hơn. Tần Phượng Thanh xuống tới, cảm ứng được không chỉ đám bọn hắn. Không bao lâu, lão Trương cũng tới, nghe được những này, không khỏi nhíu mày. Thiên đế hiện tại đã không còn ẩn cùng âm thầm, dứt khoát trực tiếp dùng tứ hoàng đến đổi ba đạo. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Từ bỏ Thư Hương mấy người, đây cũng không phải là bình thường võ giả. Bốn vị hoàng giả, mặc kệ là Thư Hương hay là Long Biến, trước đó đều một mực tại trợ giúp nhân tộc. Bao quát Thiên Cầu Kỳ thật cũng thế. Đến nỗi Tần Phượng Thanh, gia hỏa này hiện tại bên này chạy trốn, bên kia chạy trốn, có thể nói bắt đầu cũng chưa từng ra tay với nhân tộc qua. Thật coi hắn là phản đồ cho vứt bỏ, vậy cũng không thích hợp. Bốn người đều rất khó từ bỏ. Có thể đoạt mất tam đế đạo, đây cũng là lựa chọn khó khăn. Không nói Vương Kim Dương ba người có thể hay không chết, coi như sẽ không, cái này giải quyết thiên đế nỗi lo về sau, đây cũng là tổn thất thật lớn. Đến lúc đó, thiên đế liền có càng nhiều tinh lực tới đối phó Phương Bình cùng thần hoàng bọn hắn. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nửa ngày sau mới nói, gãy đạo, hoặc là từ bỏ bốn người, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Không ngừng đạo, thiên đế thôn phệ tiên nguyên, nhân tộc cũng phải hủy diệt hơn phân nửa. Đến lúc đó, gãy đạo vẫn là không ngừng đạo, kỳ thật không có khác nhau. Đoạn mất đạo, ngăn cản hắn thôn phệ tiên nguyên. Vậy hắn vẫn như cũ không cách nào phong bế nguyên địa. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, Phương Bình có ý tứ là gãy đạo, kia, chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn nói gì? Phương Bình bật hơi nói, gãy đạo, lão Vương bọn hắn có thể sẽ chết. Vương Kim Dương cười nói, đổi bốn vị hoàng giả, kỳ thật vẫn là có lời. Chấm ngoặc kép, không có lời, ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí lạnh lùng. Sau một khắc, trầm giọng nói, thực lực của ta không có cách nào tăng lên. Trấn Thiên Vương, ngươi đây, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cau mày nói, chỉ sợ cũng khó khăn. Lão Trương, ngươi đây, ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày, lắc đầu, mấy ngày nay cũng là tăng lên không ít. Có thể lại nghĩ tăng lên, vậy thì không phải là mấy tháng chuyện. Cho nên, chúng ta đến cực hạn. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Tất nhiên đến cực hạn. Kỳ thật, lại chờ đợi xuống dưới. Không có chút ý nghĩa nào. Thật muốn tiên nguyên gần thành quen. Một cái sơ sẩy bị hắn nuốt. Đó mới là được không bù mất. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Mấy người chấn động trong lòng. Lão Trương ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn quyết chiến, ngoặc kép, Phương Bình nói, mang xuống không có ý nghĩa, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa quá lớn. Trước đó kéo dài là vì để nhân tộc tăng lên, vì để cho đại gia càng cường đại. Nhưng bây giờ lại mang xuống, tứ hoàng có thể sẽ bị giết. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, mượn cơ hội này, giết vào nguyên địa, giải cứu tứ hoàng, lấy gãy đạo lý do, mở ra ba đạo, Tần Phượng Thanh, các người bốn người muốn chạy trốn nguyên địa, thiên đế có đáp ứng hay không cung cấp lực lượng cho các người đạo quả rời đi? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng là ánh mắt lấp lóe nói, thiên đế nói, hắn có thể giải khai đạo quả hạn chế, để chúng ta có thể mang theo đạo quả rời đi. Hẳn là dùng hạt giống lực lượng, bổ khuyết những cái kia vết nứt, để chúng ta có thể mang theo đạo quả đi. Kia trước hết để cho thiên đế giải khai các ngươi đạo quả hạn chế. Mở ra ba đạo thời điểm, các ngươi mang theo đạo quả rời đi, chúng ta giết đi vào. Ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem trên không Thái Dương, lẩm bẩm nói, không cần thiết đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, kỳ thật kết quả là đồng dạng, ta hiện tại không cách nào tăng lên, tất cả mọi người là như thế, đã như vậy, vậy liền quyết chiến, ngoặc kép, quyết chiến, hắn không biết mình nguyên địa có thể chống đỡ bao lâu, nhưng bây giờ, thiên đế đã không kiên nhẫn được nữa. Thậm chí dùng nguyên địa mấy người uy hiếp chính mình. Kia Phương Bình không thỏa hiệp. Không phải muốn đưa bốn người mệnh. Chính là muốn đoạn mất tam đế đường. Cái này đều không có lời. Vậy còn không như dứt khoát một chút. Quyết chiến vào thời khắc này. Trương Đào mấy người liếc nhau. Ánh mắt dần dần kiên định. Cũng thế. Đến mức này. Kỳ thật thật không có cách nào lại kéo. Vậy liền. Quyết chiến, PS, liền hai canh, đáng tiếc không nhìn thấy tấu chương nói, không biết còn có hay không cái gì đề nghị, không nhìn thấy liền mặc kệ. Quyết chiến sắp mở ra, hoàn thành sắp đến, các huynh đệ ném điểm nguyệt phiếu đi, nhìn xem có thể hay không số liệu đẹp mắt một chút. Cũng liền vì đẹp mắt một chút, hết chương.